Bạch Vũ nhìn chằm chằm sắc mặt không kiên nhẫn của Nam Môn Tĩnh một lúc, thật không có bao nhiêu chột dạ, hẳn không phải là nàng ta cố ý hại chết. Nhưng Nam Môn Tư, Bạch Vũ không hề nhìn ra được chút nào. Nàng vẫn cảm thấy tâm tư Nam Môn Tư thâm trầm, khó đối phó hơn Nam Môn Tĩnh. Trên tường tháp ngũ hành bắt đầu hiện ra thành tích của đội Bạch Vũ, thành tích của Phục Mãn, Tử Như, Công Tôn Ưởng cũng không tệ lắm. Tư Minh vì hôn mê bất tỉnh, về sau gần như không có thu hoạch gì, thành tích của bốn người cộng lại cũng chỉ 600 điểm. Nhưng thành tích của Bạch Vũ vừa hiện ra, mặt Nam Môn Tĩnh đều đen rồi. 2.303 điểm, thành tích của một mình Bạch Vũ còn cao hơn các đội khác. Một mình nàng cũng đủ nhận cái danh đệ nhất. Khóe mắt Diệt nhảy lên, bị bao vây ở trong tháp Thiên Ki. Hắn ta liền biết khả năng bọn họ muốn lấy được đệ nhất không quá dễ dàng. Nhưng hắn ta chỉ là cảm thấy sẽ thua đội Nam Môn Tĩnh, không nghĩ tới là thua Bạch Vũ. Thua cũng thua, nhưng điểm này có phải quá lắm rồi không? Nhìn mấy thứ Bạch Vũ lấy được, quần áo tàng hình, linh quả 3.000, đại địa thạch hệ thổ, còn có một lượng lớn kim khí, thậm chí còn có 100 khối tinh thể thượng phẩm, rốt cuộc là làm sao nàng ta cướp được? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 498, xuất sắc. 7 người chung quanh nhìn Bạch Vũ, trong lòng đang nhỏ máu, mấy thứ này không phải đều cướp đi từ trong tay bọn họ à? Sao lúc ấy bọn họ lại để cho Bạch Vũ cướp đi đơn giản như vậy? À, hình như là bởi vì lưu hỏa có lực phá hoại cao tới 130 điểm trực tiếp oanh tạc toàn bộ triệu hoán thú của bọn họ không còn. Uy lực như vậy, ngoại trừ triệu hoán thú hệ thổ mạnh một chút, vậy còn có thể sống tiếp sao? Hơn nữa, tốc độ của hỏa diễm thanh điều kia lại quá nhanh, dù sao cũng ra tay cướp đoạt trước. Con đụng phải không chết thì tối đa vẫn có thể liều mình đồng quy vu tận. Đáng tiếc bọn họ đồng quy vu tận, Bạch Vũ vẫn còn một con bạch hổ, còn có một con băng hổ. Bọn họ thua cũng không oan. Nam Môn Tư hít vào một hơi khí lạnh, đôi mắt xinh đẹp, quyến rũ nhìn về phía Bạch Vũ, lộ ra vài phần tìm tòi nghiên cứu, ánh sáng nơi đáy mắt càng hiện ra thâm trầm. Nam Môn Tĩnh một miệng kêu lên, điều đó là không thể. Ngươi đoạt đồ của ai? Ngươi quản ta đoạt của ai? Dù sao ta đã cướp tới tay rồi. Bạch Vũ nhìn nàng ta một cái, dẫn đồng đội tiến lên một bước. Vài chùm sáng bao phủ 5 người bọn họ. Bạch Vũ ngửa mặt nhìn tháp ngũ hành, nói từng câu từng chữ. Ta muốn mở tháp Thiên Ki ra lần nữa. Cuộc chiến thần vực xem như kết thúc, nhưng thần vực cũng không đóng cửa. Nó vẫn phải cho người xuất sắc thêm một cơ hội đi vào kiến trúc không gian. Có thể chọn một tòa trong 8 tòa kiến trúc. Bạch Vũ là người xuất sắc, tự nhiên không cần suy nghĩ liền chọn tháp Thiên Ki. Diệt nhìn Bạch Vũ chằm chằm, mắt lộ ra hung ác. Không hề ngạc nhiên với lựa chọn của Bạch Vũ, nhưng cho dù hắn ta không cam lòng cũng không có cách nào thay đổi kết quả này. Bọn họ không hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa 2 đồng đội đã chết. Sau khi trở về chắc chắn điện chủ sẽ cực kỳ thất vọng đối với bọn họ. Thần vực chấn động một cái, hiển nhiên đã nghe được yêu cầu của Bạch Vũ, lục tục đưa mọi người trong thần vực ra ngoài. Lúc trước bọn họ vào từ cổng vào ở đại lục nào, sẽ được đưa ra ngoài từ cổng vào ở đại lục đó. 5 người Bạch Vũ được đưa về đại lục Hiên Thổ, vừa rơi xuống đất, liền thấy Ám Ưng đã sớm chờ ở cổng vào nghênh đón bọn họ. Ám Ưng dẫn theo khá nhiều người, tuy thần vực còn chưa đóng cửa, nhưng cuộc chiến thần vực đã kết thúc, khí ước hòa bình cũng không còn lực trói buộc. Hai bên lập tức bắt đầu đề phòng, phái người đón người ở cổng vào, miễn cho đệ tử của mình vừa ra đã bị cướp. Bạch Vũ cô nương vất vả rồi, mau cùng ta trở về nghỉ ngơi đi. 10 ngày sau tháp Thiên Ki sẽ được thần vực mở ra, đến lúc đó người vẫn còn phải vất vả một lần nữa. Xin người nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này. Giọng điệu Ám Ưng vô cùng thoải mái, mặt mày cứng ngắc cũng nở nụ cười. Bạch Vũ gật gật đầu. Chúng ta vẫn còn 10 ngày để chuẩn bị. Nàng đi theo Ám Ưng, vừa đi vừa nói chuyện, khóe mắt đảo qua bốn phía, không nhìn thấy Gia Quân Mạc. Không hiểu sao trong lòng có chút mất mát, nói chuyện với Ám Ưng có chút không yên lòng, có mấy lời nói thành dâu ông nó cắm cằm bà kia. Ám Ưng chỉ nghĩ nàng mệt mỏi, chúng ta đã sắp xếp phi mã, ngựa bay ở phía trước, ngồi lên, ngủ một giấc liền đến nơi rồi. A, Bạch Vũ không nhịn được lặng lẽ truyền âm cho Giả Quân Mạc, ta đã ra ngoài, ta có thể mở ra tháp thiên ki, bây giờ chàng đang ở đâu? Một lúc lâu, Giả Quân Mạc cũng không đáp lại. Mí mắt Bạch Vũ nhảy dựng, nhìn về phía Ám Ưng, vậy Giả Quân Mạc đâu? Thánh quân có việc bận. Ám Ưng nghiêm túc, sụ mặt đáp, không thể để lộ ra tình huống bị thương của thánh quân, nói chuyện ở đây khó tránh khỏi nguy hiểm, hắn sẽ không tùy tiện nói ra. Bạch Vũ nháy mắt mấy cái, đang vội à, là chuyện vô cùng quan trọng sao? Nhưng sao nàng lại cảm thấy Ám Ưng đang lừa nàng đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 499, luyện khí sư, kẻ phản bội một đợi đến cứ điểm ở đại lục hiên thổ của Ám Dạ đế quốc, một tông môn tên là Ám Dạ môn. Bạch Vũ mới xác định, đúng là Ám Ưng đã dối gạt nàng. Giả Quân Mạc đã tỉnh lại, vẫn xử lý công việc như bình thường ở trong thư phòng, nhưng Bạch Vũ liếc thấy sắc mặt hắn thật sự không tốt, tư thái ung dung đều là giả bộ. Hắn nghiêng người dựa trên sập mềm, một bộ nhàn nhã đạm mạc, một tay cầm sách, lạnh nhạt đọc. Ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ vô song của hắn, hiếm khi tỏa ra vẻ lười biếng mà cao quý. Hắn nhìn thấy Bạch Vũ đứng ở cửa, tà tứ cười, vẫy tay, đến đây. Bạch Vũ chạy tới, rất không rụt rè nhảy lên sập, đè ở trên thân hắn, một tay cướp đi sách trong tay hắn, đôi mắt to ngập nước nén giận chừng hắn, đừng giả bộ, rõ ràng thân thể không thoải mái. Nhìn kỹ ở khoảng cách gần, có thể nhìn thấy sắc mặt của hắn trắng bệch như thế nào, mặt mày lạnh lùng có thêm một phần yếu ớt của bệnh trạng, khiến cho Bạch Vũ vừa thấy liền đau lòng khủng khiếp. Giả Quân Mạc khẽ cười một tiếng, nhấc tay sửa sợi tóc rối tung trên trán Bạch Vũ. Ta không sao. Không sao mà chàng không đi đón ta? Bạch Vũ tiếp tục trừng mắt. Giả Quân Mạc nhíu mày, sao nàng biết chắc chắn ta sẽ đi đón nàng? Biết đâu là ta cố tình không đi. Bạch Vũ hít mắt, bỗng nhiên cầm cánh tay hắn đặt lên vai nàng, hoàn toàn nằm bò lên người Giả Quân Mạc, nhỏ giọng nói thầm bên tai hắn, chàng theo đuổi ta một vạn năm, điểm tự tin ấy ta vẫn có. Hơn nữa, mạch tượng của chàng thật sự rất tệ. Giả Quân Mạc không nói gì rút tay về, lúc bị Bạch Vũ cầm cổ tay hắn liền biết giấu giếm không xong rồi. Bạch Vũ đứng dậy, ai oán nhìn hắn, ta nhớ đã từng nói với các chàng, trong lúc cuộc chiến thần vực xảy ra là có khế ước hòa bình, chàng còn là thần hoàng, rốt cuộc sao chàng lại làm cho chính mình bị thương thành như vậy? Giả Quân Mạc vội ho một tiếng, bởi vì khế ước bảo vệ thượng quan Vân Trần. Chàng trêu chọc hắn ta vào lúc này làm gì hả? Bạch Vũ nhíu mày, chống lại đôi mắt sáng dịu dàng, che giấu của Giả Quân Mạc. Bỗng nhiên hiểu rõ, chỉ sợ là Giả Quân Mạc biết tình cảnh của nàng trong tháp thiên ki, mới tức giận đi gây phiền phức cho thượng quan Vân Trần. Chàng cần gì phải làm như vậy? Bạch Vũ dựa vào ngực hắn, thở dài, cho dù chàng đánh chết hắn ta cũng không cứu ta được, bị thương cũng là chính bản thân chàng. Giả Quân Mạc sờ sờ lưng nàng một chút, nàng cần gì phải tiến vào tháp thiên ki, chuyện gì cũng không biết liền đi vào. Nàng cũng biết nguy hiểm bao nhiêu, đi vào một lần mới biết lần thứ hai cần phải chuẩn bị cái gì. Bạch Vũ ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm đôi mắt đen thâm thúy của Giả Quân Mạc. Lúc ta bị vây ở không gian lãng phí, có phải chàng giúp ta không? Giả Quân Mạc không nói chuyện, ngón tay thon dài quấn quanh sợi tóc mềm mại của Bạch Vũ, giống như chỉ là một cái nhấc tay, không đáng nhắc tới. Bạch Vũ kéo tay hắn ra, đưa sát vào mặt hắn giống như con chó nhỏ, đôi mắt sáng ngời, ướt sũng biết rõ ta tức giận, rốt cuộc chàng đã giúp ta như thế nào? Chàng không ở trong thần vực, chúng ta cũng không thể dùng truyền âm ngàn dặm, chàng truyền linh khí cho ta như thế nào? Giả Quân Mạc nhìn chăm chú vào đôi mắt sáng ngời ngập nước của Bạch Vũ, bỗng nhiên xoay người một cái, đè nàng ở dưới thân, nàng ngoan ngoãn, ta sẽ nói cho nàng biết. Nói xong, môi mỏng lạnh lẽo liền hôn xuống. Bạch Vũ muốn đẩy ra, lại sợ dùng quá sức làm Giả Quân Mạc bị thương. Tình hình bây giờ của Giả Quân Mạc không tốt,

chắc chắn ông ta vẫn chưa rời khỏi đại lục hiên thổ, nhưng cụ thể là ông ta ở đâu, ta vẫn chưa tra được. Nhưng luyện khí sư này cực kỳ gian xảo, đặc biệt cực kỳ thích ở đại lục hiên thổ và đại lục An Hải. Thế lực ở hai đại lục này hỗn loạn, cho dù là ám dạ đế quốc hay là sáng thế thần điện cũng đều không nắm vào tay được. Cho dù tìm thấy ông ta, cũng rất khó tóm được. Ám ưng nghiêm mặt, trong giọng nói lộ ra một chút uể oải. Ám ưng đã nhiều lần tìm thấy luyện khí sư kia, lại trơ mắt thả người chạy. Hắn biết rõ những điều luyện khí sư kia biết quan trọng với thánh quân bao nhiêu, nhưng lại chậm chế không bắt được ông ta. Luyện khí sư kia tên là gì? Bạch Vũ tò mò hỏi. Âu Dương Diệp. Là ông ta. Bạch Vũ có chút ngạc nhiên, người này nàng có ấn tượng. Vạn năm trước, lúc nàng còn ở sáng thế thần điện nhờn như không có lý tưởng. Vì Âu Dương Diệp này chính là luyện khí đại sư nổi danh nhất ở sáng thế thần điện, lúc ấy làm đường chủ ở luyện khí đường của Pháp Thánh Điện, có thể nói là trung thành một lòng với sáng thế thần điện. Vậy mà ông ta lại phản bội, thật sự khiến cho Bạch Vũ cực kỳ giật mình. Vì sao ông ta phản bội sáng thế thần điện? Bạch Vũ nhìn về phía Ám Lân, Ám Lân bất đắc dĩ vuốt tay, chuyện này vẫn chưa điều tra ra. Có lẽ ông ta không cẩn thận biết rõ bí mật không nên biết gì đó của sáng thế thần điện. Người ta muốn giết người diệt khẩu. Cũng có manh mối nói có thể là có liên quan đến thê tử Uyển Kỳ của ông ta. Không tra ra được thì có chút phiền phức rồi. Bạch Vũ xoa xoa mi tâm. Cho dù nói như thế nào, trước tìm ra ông ta rồi nói. Chúng ta chỉ có 7 ngày. Trong vòng 5 ngày, cố gắng tìm được chỗ ở của ông ta. Yên tâm, ta vẫn phái người chú ý ông ta, cho dù nhất thời không tìm thấy, cũng biết sơ sơ ông ta ở đâu. Ta đã phái đệ tử đi tìm, ta tin rất nhanh sẽ có kết quả. Ám ưng trịnh trọng nói, khởi bẩm hai vị đại nhân, giả vương đến. Lúc này, một đệ tử vội vã tiến vào bẩm báo. Hắn ta vừa mới bẩm báo xong, giả vương liền nghênh ngang đi vào, còn dẫn theo hai người Nam Môn Tĩnh và Nam Môn Tư theo sau. Nhìn thấy Bạch Vũ cũng ở đây, nhất thời sắc mặt của giả vương trầm xuống, nghiêm mặt ngồi xuống, không nói được một lời. Trước khi cuộc chiến thần vực bắt đầu, ông ta đã thề son sắt nói thẳng ra Bạch Vũ không giúp được thánh quân, nói nàng đừng quấy rối. Kết quả người ta một đường vào vòng trong, cuối cùng giành được xuất sắc, còn dẫn toàn bộ đồng đội bình yên vô sự trở lại. Ngược lại, hai tỷ muội Nam Môn mà ông ta và Phượng Vương coi trọng tự mình giết chết ba đồng đội, lại còn thua Bạch Vũ một đoạn lớn, thấy thế nào cũng không đáng coi trọng. Kết quả cuộc chiến thần vực lần này đã được truyền lại ám dạ đế quốc. Bọn người Ảnh Vương, U Vương càng thêm tán thưởng Bạch Vũ, không ít đường chủ còn đòi đưa Bạch Vũ về đế đô bồi dưỡng. Chỉ dựa vào cấp bậc linh sư đánh vào thần vực, lại giành lấy kỳ ngộ, một đường thăng cấp thành tôn chủ, ép người khác không có cách nào phản kháng, đệ tử có thiên tư như vậy bằng lòng dốc sức cho ám dạ đế quốc bọn họ, không vội vàng đem về bồi dưỡng thì còn chờ cái gì nữa. Bây giờ, trong phố lớn ngõ nhỏ đế đô, trong tửu lâu tiệm trà đều nói về Bạch Vũ, vốn xuất thân từ đế đô, hoa tỷ muội thiên chi kiêu nữ tiếng tăm ngàn năm có một Nam Môn Tĩnh và Nam Môn Tư đều bị vứt ra sau đầu, bị bỏ qua cực kỳ triệt để. Tuy hai nàng ta cũng giành được thứ hai, nhưng chỉ có người xuất sắc cuối cùng mới là người thánh quân cần. Thứ hai cũng chính là thua, không khác những người khác. Lúc nhắc tới Nam Môn Tĩnh và Nam Môn Tư, phần lớn mọi người đều nói dường như hai người các nàng đã giết chết đồng đội của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 502, Luyện Khí Sư, kẻ phản bội bốn. Tuy các nàng không ra tay giết, nhưng để cho người ta liều mạng chém giết, sau khi bị thương lại thấy chết không cứu, sau đó lại lấy đi những thứ người ta phục tùng quên mình để đổi lấy. Chuyện này đã không phải là không phúc hậu, đây là lợi dụng xong rồi một chân đá văng. Ai muốn làm đồng môn với người như vậy, không chừng ngày nào đó sẽ bán ngươi đi. Vì thế, thanh danh của Nam Môn Tĩnh và Nam Môn Tư ở ám dạ đế quốc xuống dốc không phanh. Sư vinh đệ trước kia ngưỡng mộ các nàng cũng không còn thiện cảm với các nàng, cho dù các nàng rất xinh đẹp, nhưng vẫn nên kính trọng từ xa thì hơn. Nam Môn Tĩnh và Nam Môn Tư còn chưa biết mấy chuyện này. Hai người đi theo Giả Vương tìm đến Ám Lân, muốn gặp Giả Quân Mạc. Cuộc chiến thần vực đã kết thúc, sau đó cần phải sắp xếp chuyện tiến vào Tháp Thiên Ki. Thần vực cho số người tiến vào Tháp Thiên Ki, ta muốn thương lượng với Thánh Quân một chút. Sắc mặt Giả Vương trịnh trọng, nghiêm nghị. Ám Lân nhìn Giả Vương một cái, không nhanh không chậm mở miệng. Số lượng 5 người lại không thể thay đổi, có gì tốt mà phải thương lượng. Huống chi biểu hiện của Bạch Vũ ở cuộc chiến thần vực quá rõ ràng, xin Giả Vương cứ việc yên tâm. Giả Vương kiềm cơn tức, ông không phải người mù, đương nhiên nhìn thấy cảnh tượng Bạch Vũ đi ra từ Tháp Thiên Ki. Biết Bạch Vũ đã đi vào Tháp Thiên Ki một lần, nhưng ông cũng không phải thật sự tới thương lượng với Giả Quân Mạc ai có thể đi vào Tháp Thiên Ki. Bổn Vương nghe nói Thánh Quân bị bệnh. Giả Vương trầm giọng nói. Ám Lân mỉm cười lạnh nhạt, nụ cười làm cho người ta như tẩm gió xuân, ý cười cũng không đạt tới đáy mắt, không biết Giả Vương nghe được từ đâu. Giả Vương hừ lạnh một tiếng, Bổn Vương vẫn chưa phải là lão hồ đồ, Thánh Quân bị bệnh, sao các ngươi có thể giấu giếm chuyện hệ trọng như vậy? Giả Vương cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào? Ám Lân thờ ơ hỏi. Chuyện này còn muốn ta nói sao? Lập tức tìm y sư nhanh chóng tới chữa bệnh cho Thánh Quân. Thân thể Thánh Quân không tốt, nên tìm vài người chăm sóc hắn. Giả Vương chỉ hai tỷ muội Nam Môn Tĩnh và Nam Môn Tư ở phía sau, tự mình sắp xếp. Đúng lúc Bổn Vương cũng không đưa các nàng về đế đô, để cho các nàng ở lại chăm sóc Thánh Quân đi. Nụ cười của Ám Lân không đổi, đáy mắt lại lạnh giá. Lần này Thánh Quân bị thương không nặng, bản thân người chính là y sư, biết nên trị như thế nào, Giả Vương không cần quan tâm. Về phần chuyện chăm sóc Thánh Quân, nụ cười của Ám Lân càng thêm ôn hòa. Giả Vương cảm thấy sẽ không có ai chăm sóc Thánh Quân sao? Cho dù chúng ta có sơ suất như thế nào đi nữa, chúng ta cũng chắc chắn sẽ chăm sóc Thánh Quân thật tốt. Điểm này cũng không phiền người quan tâm. Ám Lân, Giả Vương tức giận vỗ bàn, nhìn thái độ tươi cười của Ám Lân, giận kinh khủng. Bổn Vương quan tâm Thánh Quân, tự nhiên chăm sóc người vẫn là nữ tử cẩn thận hơn, chỉ dựa vào các ngươi cũng không đủ. Giả Vương nói rất đúng, chăm sóc người vẫn là nữ tử cẩn thận hơn, ta sẽ chăm sóc Thánh Quân thật tốt, xin Giả Vương yên tâm. Bạch Vũ dựa vào cái bàn bên cạnh nhìn hai người ngươi tới ta đi, mỗi câu nói đều ẩn giấu mũi nhọn, bỗng nhiên mở miệng. Vốn Giả Vương là nét mặt già nua âm trầm, lập tức đen đến có thể chảy ra nước. Ngươi có tư cách gì đi chăm sóc Thánh Quân? Thánh Quân vốn là bị bệnh, người bên cạnh lại càng một phần cũng không thể sai. Ám Lân, Ám Ưng, các ngươi bảo vệ Thánh Quân như vậy, cứ tùy tiện để cho người ta tiếp cận hắn như vậy. Giả Vương bớt giận, Ám Lân lập tức tạ tội, nhưng giọng điệu chậm gì gì nghe không ra hắn có một chút căng thẳng, là Thánh Quân cho phép. Về phần người muốn đưa người đến chăm sóc Thánh Quân, hỏi Bạch Vũ là được. Bây giờ thân thể Thánh Quân là do nàng ấy điều trị. Giả Vương tức giận đến mức một lúc lâu cũng nói không ra lời. Nam Môn Tĩnh nhìn chằm chằm Bạch Vũ, gắt gao cắn môi, vực chủ Bạch Vũ, xin cho chúng ta đi chăm sóc Thánh Cu. Chương 503, Luyện Khí Sư, kẻ phản bội năm Bạch Vũ liếc nàng ta một cái, cười tít mắt trả lời, Thánh Quân cần tĩnh dưỡng, không cần nhiều người chăm sóc như vậy. Các ngươi đi chỉ sợ sẽ quấy rầy đến hắn nghỉ ngơi, một mình ta là đủ rồi. Coi ta là kẻ ngốc sao? Chăm sóc Giả Quân Mạc cái gì? Chính là đánh nước cờ đưa nữ nhân cho Giả Quân Mạc. Hoa đào của Giả Quân Mạc nở rồi rào như vậy, không sớm rụi tắt sao được? Nam Môn Tĩnh bị Bạch Vũ nói ngậm miệng không trả lời được, đôi mắt xích phẫn nộ trừng Bạch Vũ. Bỗng nhiên, Nam Môn Tư không nhanh không chậm mở miệng. Vực chủ Bạch Vũ cần phải chuẩn bị tiến vào Tháp Thiên Ki, chỉ sợ mấy ngày này sẽ cực kỳ bận rộn, chăm sóc Thánh Quân khó tránh khỏi có sai sót, hay là để cho hai tỷ muội chúng ta giúp một chút đi. Bạch Vũ đang nhếch miệng tươi cười, nụ cười lại phai nhạt, ánh mắt nhìn Nam Môn Tư hiện lên một tia lạnh lẽo, nếu muốn giúp đỡ, không bằng giúp đỡ đi tìm Âu Dương Diệp, Thánh Quân cũng không thật sự bệnh nặng như các ngươi nghĩ. Nói không chừng qua vài ngày sẽ khỏe. Nam Môn Tư đã nhận ra đáy mắt Bạch Vũ lạnh lẽo, cười xinh đẹp, vực chủ Bạch Vũ nói rất đúng, chúng ta chắc chắn giúp đỡ. Thánh quân liền phiền ngươi chăm sóc, ta ở chỗ này cám tạ ngươi chứ. Mày liễu của Bạch Vũ nhăn lại, cảm tạ ta chăm sóc gia quân Mạc. Ngươi dùng thân phận gì cảm tạ ta? Thân phận của nữ chủ nhân. Giả vương nghe được lời nói tiến lùi có độ của Nam Môn Tư, cuối cùng nét mặt già nua đen như mực cũng nở nụ cười. Không sai, vẫn nên nhanh chóng giúp thánh quân tìm ra Âu Dương Diệp mới quan trọng. Về phần chuyện chăm sóc thánh quân, nếu vực chủ Bạch Vũ muốn chăm sóc thánh quân, tốt nhất đừng để xảy ra chuyện gì, nếu không đừng trách bổn vương vô tình. Ám Lân, dẫn hai người bọn họ đi gặp thánh quân đi, cho dù nói như thế nào, sau này các nàng đều là người của thánh quân. Bạch Vũ nắm tay lại, dùng sức siết thành quả đấm, đốt ngón tay bị siết đến trắng bệch. Nam Môn Tư giống như không phát hiện sắc mặt Bạch Vũ có hơi trắng bệch, tao nhã gật đầu, liền đi theo Ám Lân. Nam Môn Tĩnh hung tợn trừng mắt nhìn Bạch Vũ, mới vênh váo tự đắc rời đi. Bạch Vũ ngồi yên bên cạnh bàn, lấy nhẫn thiên giả ra ngẩn người, trong lòng kìm nén cơn tức. Thì ra Nam Môn Tĩnh và Nam Môn Tư đã sớm được định ra là phải gả cho giả quân Mạc. Nàng có loại xúc động muốn dùng tay xé hai người, nhưng xé các nàng, giả vương sẽ không đưa đến nữa sao? Giả quân Mạc là thánh quân của Ám Dạ Đế Quốc, cho dù hắn không cần, thuộc hạ cũng sẽ liên tục đưa người tới không ngừng. Thật sự là khốn kiếp. Bạch Vũ tức giận đến muốn ném nhẫn thiên giả đi, cuối cùng vẫn không nỡ, cô lấy một quyển sách trên bàn ném ra ngoài, sách cực kỳ khéo nện vào trên người nam tử vừa đi vào cửa. Sao lại tức giận? Tiếng nói trầm thấp, mị hoặc của giả quân Mạc vang lên, khiến cho tim Bạch Vũ không kiềm được đập nhanh hơn, ngẩng đầu nhìn sắc mặt hắn còn có chút trắng, không được tự nhiên ngồi yên, sao chàng lại tới đây? Không phải có hai vị mỹ nữ chăm sóc chàng sao? Hai vị mỹ nữ? Ai? Sao ta không phát hiện? Giả quân Mạc nghĩ một chút liền biết Bạch Vũ nói tới ai, cười nhạt đi qua, ôm nàng vào trong ngực. Tiểu Vũ Nhi của ta đang ghen sao? Bạch Vũ cỏ cỏ vài cái trong ngực hắn, không vui hừ hừ, ai kêu nữ nhân bên cạnh chàng quá nhiều? Nói bậy, ta chỉ có một mình nàng, một vạn năm qua đều chỉ có một mình nàng. Giả quân Mạc châm châm cái mũi nhỏ của nàng. Lòng Bạch Vũ giống như một khối bông thoáng cái liền mềm nhũn. Đúng vậy, giả quân Mạc tìm nàng một vạn năm, đợi nàng một vạn năm, nếu còn muốn người khác, một vạn năm qua không biết có bao nhiêu người, nàng còn có gì mà lo lắng. Nàng đứng lên, kéo bàn tay có chút lạnh của hắn, dịu dàng đeo nhẫn thiên giả lên ngón áp út của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 504, luyện khí sư, kẻ phản bội 6, ta muốn gả cho chàng, làm sao bây giờ? Đôi mắt ngập nước của Bạch Vũ giống như chó con trông mong nhìn hắn. Nàng muốn trở thành thê tử của hắn, danh chính ngôn thuận ở bên cạnh hắn. Đôi mắt thâm thúy của giả quân Mạc thoáng cái sáng lên giống như ngôi sao, cắn đôi môi phấn nộn của nàng, dùng sức hôn một phen. Ta cũng muốn, từ vạn năm trước, ta đã muốn rồi. Ta muốn cướp nàng về từ sáng thế thần điện, muốn thành thân với nàng, muốn cùng nàng vĩnh viễn không xa rời. Chỉ cần nàng đồng ý, ta lập tức dẫn nàng trở về Ám Dạ Đế Quốc thành thân, có được không? Đôi má Bạch Vũ đỏ bừng, hối hận vì đã nói câu kia. Sớm biết hắn sẽ kích động như vậy, nàng mới không nên trêu ghẹo hắn như vậy. Nàng dựng thẳng ngón tay lên che ở bên miệng giả quân Mạc, nhưng hình như cứu cứu của chàng muốn cho chàng đi với người khác. Chàng tính làm ngoại sinh, cháu ngoại trai, tốt biết nghe lời sao? Giả quân Mạc nheo lại hai tròng mắt như hắc diệu thạch, mắt chứa ý cười. Ta đã không cần nghe lời ông ta nói từ lâu. Có rất nhiều người muốn đưa vương hậu cho ta, tự ta có cách giải quyết, chỉ cần nàng đồng ý là được. Bạch Vũ ôm cổ của hắn, nhìn chăm chú vào con đôi mắt tối như mực của hắn. Bây giờ vẫn chưa được, chờ ta lấy lại được trái tim cho chàng, ta sẽ trở về Ngũ Hành Đại Lục, đến Ám Dạ Đế Quốc cùng chàng. Vẻ mặt giả quân Mạc có chút ảm đạm. Bạch Vũ, hay là lần này nàng đừng đi vào Tháp Thiên Ki? Vì sao? Bạch Vũ vô cùng ngạc nhiên, chàng vẫn không tìm được cơ hội tiến vào Tháp Thiên Ki,

không phải là ăn một bữa cơm với Thánh Quân sao? Thánh Quân đã nói không ăn, còn tán thành thu lại tất cả thức ăn thừa, thật sự là keo kiệt. Nữ nhân hẹp hòi như vậy, sao Thánh Quân có thể thích? Chẳng qua là coi trọng Bạch Vũ có phần bản lĩnh, có thể đi vào tháp thiên ki thôi. Nàng ta nghĩ như vậy, ngực nhịn không được nổi lên một dòng lửa giận. Nếu lúc ấy nàng lấy được cơ hội vào tháp thiên ki thì tốt rồi. Nói không chừng người hôm nay ăn cơm với Thánh Quân chính là nàng, đều là Bạch Vũ đoạt cơ hội của nàng. Trái lại, ánh mắt Nam Môn Tư bình tĩnh, luôn luôn giữ nụ cười, một câu cũng không nói nhiều đứng ở phía sau, làm cho người ta hoàn toàn nhìn không ra tâm tư của nàng ta. Giả Quân Mạc không chú ý tới hai tỷ muội Nam Môn, thu thập xong thức ăn còn lại, thấy bọn họ còn chưa đi, dẫn Bạch Vũ rời đi, để lại một Giả Vương tức giận đến đau ngực. Bởi vì Giả Quân Mạc làm một bữa cơm, Bạch Vũ vui vẻ mấy ngày, tuy hương vị không phải rất tốt, về sau Bạch Vũ vẫn bắt bọn nó ăn hết. Vết thương của Giả Quân Mạc cũng dưỡng lành rất nhanh, nhưng thực lực bị hao tổn nhiều. Bạch Vũ sờ mạch đập của hắn, cũng không hiểu sao bản thân hắn lại có di chứng như vậy. Thật ra lần này Giả Quân Mạc bị thương không tính là rất nặng, nhưng linh khí lại tổn thất rất nhiều. Giả Quân Mạc thản nhiên nói, không sao, chỉ là bị tổn thương linh mạch, tu luyện lại thì tốt thôi. Được rồi. Bạch Vũ có chút ủ rũ nâng khuôn mặt tuấn mỹ vô song của hắn, phát hiện ma văn ở đầu lông mày của hắn đã trở lại, tò mò dùng tay sờ sờ, ma văn này sao lại trở lại? Không phải nàng nói thích sao? Ta liền xăm lại. Đây là xăm lên, không phải trời sinh à? Bạch Vũ ngạc nhiên, Ám Lân ở một bên yên lặng châm chọc, vốn là trời sinh, bây giờ thật sự chính là linh khí đâm phá làn da xăm lên, đường vân phức tạp, tinh tế như vậy cũng khó cho người xăm hình có thể xăm ra được, cũng không biết có thể giấu giếm được mấy lão gia hỏa kỹ càng, thông minh của Ám Dạ Đế Quốc không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 506, âm linh U Hà 2, vực chủ Bạch Vũ cứ coi là Thánh Quân trời sinh đi. Ám Lân khẽ cười nói. Bạch Vũ nhíu mày, lập tức nói, vốn là trời sinh, ngươi nhìn xem thật đẹp. Giả Quân Mạc hơi hơi nhếch môi, hắn thích bộ dạng nhỏ bé, thông minh này của Bạch Vũ. Hắn giữ chặt tay Bạch Vũ, Ám Ưng truyền tin đến, đã tìm thấy điểm dừng chân của Âu Dương Diệp rồi. Ở đâu? Bây giờ, ông ta là luyện khí đại sư được Âm Linh Tông cung phụng, muốn gặp ông ta thì phải được Âm Linh Tông đồng ý. Nếu không ai có thể gặp ông ta. Giả Quân Mạc thản nhiên nói. Tuy từng nghe Âm Linh Tông này hẳn là tông môn rất lợi hại. Nhưng Bạch Vũ không nghe được nửa mùi vị chuyện nghiêm túc từ giọng điệu của Giả Quân Mạc. Cảm thấy hoàn toàn không để Âm Linh Tông vào mắt. Âm Linh Tông này là tông môn như thế nào? Bạch Vũ hỏi. Ám Lân rất kiên nhẫn nói với nàng. Âm Linh Tông là tông môn siêu cấp ở Đại Lục Hiên Thổ. Bên dưới có hơn trăm tông môn phụ thuộc và triệu hoán thế gia, là bá chủ ở Đại Lục Hiên Thổ, dù là Sáng Thế Thần Điện cũng sẽ không tùy tiện đi trêu chọc bọn họ. Nổi danh nhất Âm Linh Tông phải kể tới Âm Linh U Hà mà tông môn bọn họ độc chiếm, con sông kia tập hợp linh khí và khí độc thành một thể, bảo vệ chặt chẽ phía sau núi Âm Linh Tông. Có lẽ Âu Dương Diệp được sắp xếp ở sau núi, ông ta lựa chọn dốc sức cho tông môn như vậy. Quả thật cực kỳ thông minh. Bạch Vũ sờ sờ cằm, chẳng những có một chỗ dựa lớn vững chắc, còn có một nơi bảo vệ khó có thể đột phá. Sáng Thế Thần Điện muốn đuổi giết ông ta, ra tay cũng rất khó khăn. Một khi đã như vậy, ta sẽ tự mình đi gặp tông chủ Âm Linh Tông một lần. Giả Quân Mạc hờ hững nói, ta cũng đi. Bạch Vũ nhìn về phía Ám Lân, về phần nguyên nhân ông ta phản bội, vẫn chưa điều tra ra sao. Ám Lân bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng đã là chuyện mấy ngàn năm. Người biết chuyện đều là người của Sáng Thế Thần Điện. Hơn nữa tất cả đều đã chết sạch. Nhưng có thể khẳng định, quả thật có liên quan đến thê tử Uyển Kỳ của ông ta. Thê tử của ông ta à? Giả Quân Mạc hỏi. Có người nói là đã chết, có người nói là đã mất tích. Giả Quân Mạc lạnh lùng. Bắt đầu từ lúc nào mà ngươi cũng cho như ta kết quả lập lờ nước đôi như thế rồi hả? Ám Lân cười nhạt một tiếng, thánh quân thứ tội, quả thật thuộc hạ không tra ra được. Vậy ngươi cứ ở đây phụ trách xử lý mọi chuyện kế tiếp, không được bước ra sơn môn một bước. Ám Lân, vì người muốn đến Âm Linh Tông với Bạch Vũ, mà nhốt ta ở đây làm việc giúp người. Giả Quân Mạc, người trọng sắc khinh bạn như vậy. Ám Lân bị vứt bỏ ai oán mấy ngày, Bạch Vũ và Giả Quân Mạc đã thuận lợi đi đến Âm Linh Tông. Âm Linh Tông quả nhiên là tông môn siêu cấp ở Đại Lục Hiên Thổ, người đến viếng thăm trước cửa nối dài không dứt. Đặc biệt sau khi biết Âm Linh Tông cung phụng một luyện khí đại sư cực kỳ lợi hại, người tới càng nhiều, hy vọng có thể mời Âu Dương Diệp giúp tạo ra một cái linh khí tuyệt thế. Hai người các ngươi, nói các ngươi đó, cũng tới bái kiến tông chủ chúng ta. Một trung niên áo lam gọi nhóm người hắn lại, ánh mắt khinh thường đánh giá bọn họ. Đệ tử trông coi sơn môn, bọn họ cũng cực kỳ có bản lĩnh, cũng thấy rất nhiều trưởng môn đến bái kiến tông chủ. Nhìn thấy hai người Bạch Vũ và Giả Quân Mạc lẻ loi đi tới, ngay cả người hầu cũng không có, tự nhiên không để vào mắt. Đúng, vị đại ca này có thể đi thông truyền một chút không? Bạch Vũ có lễ trả lời. Nam tử ám lam ngạo mạn vươn tay, bái thiếp đâu? Bái thiếp? Giả Quân Mạc nhíu mày, tỏ vẻ không biết cái gì là bái thiếp, cho tới bây giờ chỉ có người khác trông mong tới bái kiến hắn.